Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 161. Không, Seido, Seido, mắt thấy Miyuki Kazuya đi tới Gon 1, mà nguyên bản chờ ở Gon 1 Sawamura Eizun bị trên đỉnh Gon 2. Chờ ở Gon 2 Kuramochi thì bị đẩy đến Gon 3, cục diện đã biến thành một người ao. Phun Gon trên khán đài những kia trông đỡ Seido cao trung phen bóng. Từng cái hưng phấn đến không kềm chế được, hiện tại điểm số là 3-1. Seido cao trung đã dẫn trước 2 điểm nếu như vào lúc này. Ở Phun Gon tình huống Seido cao trung batter, có thể lại có thêm biểu hiện cái kia, tình cảnh nhất định sẽ 10 phân đẹp đẽ bóng chày Vương quốc. Tạp chí phóng viên Uwada Akiko làm đáng tin nhi Seido cao trung người ủng hộ. Giờ khắc này cũng là hưng phấn không được một bên nhi cùng xung quanh khán giả hô. Một bên còn dùng máy chụp hình trong tay của chính mình chụp ảnh, có thể thấy nàng hết sức kích động, nàng cùng hiện trường cái khác khán giả như thế. Đều cho rằng giờ khắc này Seido cao trung đã sớm là chắc chắn thắng, ngồi ở bên cạnh nàng Fujio. Một đôi mắt lại có vẻ đặc biệt thâm trầm Phun Gon. Này có thể cũng không nhất định chính là chuyện tốt, có một câu nói gọi lùi một bước trời cao biển. Rộng Sawamura Eizun cái kia bốn bô, picture có thể là bị ép ném thế, nhưng Miyuki Kazuya cái này bốn bô, rất rõ ràng là bị uốc cái kia ở trong này ý vị sâu xa đồ vật, nhưng là quá nhiều cố ý xếp đặt ra. Như vậy tư thế, muốn nói Inashiro Industrio cao trung tuyển thủ, trong lòng không có bất kỳ dự định đánh chết Fujio, hắn đều tuyệt đối không mang theo tin tưởng đồng dạng. Làm Inashiro Industrio cao trung lão đối thủ, Seido cao trung người cũng không tin chọn dùng Phun Gon đối sách. Xác thực tách ra Miyuki Kazuya đánh bóng, nhưng Seido cao trung dưới batter tiên phong cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ashirasu bản thân đánh bóng thực lực liền tốt lắm lắm. Hơn nữa hắn đánh bóng phong cách lại không có Piccolo chế Hirano loại này picture Inashiro Industrio người, đến tột cùng phải làm sao đây? Điểm này, Seido cao trung người tự nhiên là không có cách nào tiến hành suy đoán. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên mang kính râm, một mặt lãnh khốc nhìn thấy Inashiro Industrio cao trung cử động sau khi, hắn cũng rất nhanh cho các tuyển thủ làm ra chỉ thị, duy trì tự chúng ta tiết tấu là tốt rồi. Đem cầu đánh ra đi. Cái này chỉ thị, tương đương đơn giản thô bạo, chính là để Shirasu cùng đối thủ Battery một quyết thắng bại thi đấu. Đến loại này thời khắc then chốt, Kataoka huấn luyện viên là phi thường đồng ý tin tưởng thủ hạ mình đệ tử, hắn đối với thủ hạ mình đệ tử loại kia tín nhiệm trình độ là cái khác bất kỳ huấn luyện viên đều so với không được, nếu như có càng thêm thích hợp chiến thuật, Kataoka huấn luyện viên đương nhiên sẽ chọn càng thích hợp chiến thuật có thể sân bóng chày lên. Chính là như vậy, có một ít cục diện người không phải lên không thể, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng đối với phương. Đặc ý chọn dùng Phun Gon phòng thủ sách lược, muốn đơn giản cũng chính là một kết quả như vậy đến đây đi. Thời khắc mấu chốt, Kataoka huấn luyện viên có thể không thiếu lượng kiếm tinh thần Inashiro Industrio cao trung khu. Nghỉ ngơi trợ lý huấn luyện viên chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn không ngừng mà xoa động bàn tay của chính mình, có vẻ phi thường bất an. Huấn luyện viên, hắn nhìn Kunitomo huấn luyện viên sắc mặt, muốn nói lại thôi, Kunitomo huấn luyện viên chiến thuật lớn mật, thực sự là để hắn bất an rất kẽo kẹt. Tương đương Kunitomo huấn luyện viên lay động một chút cổ của chính mình, để cái cổ phát sinh kẽo kẹt tiếng vang. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn phụ tá của chính mình huấn luyện viên, sau đó phi thường khí định thần nhàn nói rằng, nơi này nhưng là Kosian trận chung kết sân thi đấu. Hả, đây là một cái gì quỷ? Trợ lý huấn luyện viên không rõ vì sao nhìn chính mình huấn luyện viên Kunitomo huấn luyện viên. nhưng không có giải thích càng nhiều vào giờ phút này. Có khả năng nhất lý giải Kunitomo huấn luyện viên chiến lược ý đồ. Vừa vặn là bọn họ đối thủ Seido cao trung khu nghỉ ngơi Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình. Trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nhìn Butter Bobs lên Shirasu Koshien là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương. Hắn là không thiếu niên khinh người trong lòng mơ ước lớn nhất có thể ở đây đánh một trận cầu. Thậm chí so với ở NBA chơi bóng càng hấp dẫn bọn họ ở tình huống như vậy. Tuyển thủ mỗi một cái biểu hiện đều sẽ bị vô hạn phóng to cùng lúc đó. Bọn họ tất nhiên cũng là chịu đựng càng to lớn hơn áp lực hiện tại cục diện này. Chỉ cần Shirasu có thể vững chắc đem cầu đánh ra đi như vậy, Seido cao trung vô cùng có khả năng liên khóa chặt thắng hiệp một nhánh hit, ít nhất 2 điểm, thậm chí nhiều hơn điểm có thể mang song phương điểm số chênh lệch kéo lớn đến 4 phần thậm chí là 5 điểm coi như Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ như thế nào đi nữa có khả năng. Này áp lực cực lớn cũng đầy đủ ép vỡ bọn họ cùng với đối ứng với nhau. Là nếu như này một cầu không thể bắt hit, loại kia hậu quả là tương đối đáng sợ. Inashiro Industrial cao trung bằng là tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết. Vận may cũng sẽ tái giá đến Inashiro Industrial cao trung một phương. Shirasu đến tột cùng có thể hay không vào lúc này đứng vững áp lực. Lấy ra tốt biểu hiện này trực tiếp quyết định hắn có thể hay không làm Seido cao trung đập thứ 5. Vị trí này, hiện tại những hài tử này, có thể so với bọn họ trước đây muốn thông minh có thêm trước đây bọn họ ở cấp 3 đánh bóng chày. Thời điểm mọi người đều là nghe theo huấn luyện viên giáo dục. Chính mình căn bản là sẽ không muốn những kia đồ ngổn ngang thế nhưng hiện tại hài tử không giống nhau. Mình có thể nghĩ đến những này. Shirasu phỏng chừng cũng nghĩ đến. Như vậy ngươi phải làm sao đây? Shirasu toàn bộ đem mình đánh bóng tư thế lôi kéo. Bày ra muốn hít dài tư thế catcher vị trí. Tadano Isuki một đôi mắt giống như muốn hiểu rõ Shirasu như thế không ngừng mà ở trong đầu làm mô. Phỏng cùng phân tích bọn hắn bây giờ bằng là ở trên mũi đao khiêu vũ. Hơi bất cẩn một chút, liền đem vạn kiếp bất phục càng là thời điểm như thế này. Càng muốn cẩn thận một chút mới được phải biết quyết định thành bại. Thường thường là những người thường kia chú ý không tới chi tiết nhỏ đến rồi. Trong lòng có dự định Tadano Isuki, cho picture trên gò Hirano đánh ra ám hiệu nhận được ám hiệu Hirano. Phi thường quả đoán liền đem cầu ném đi ra gôn một vị trí. Miyuki trong miệng nghĩ linh tinh nói, thấp góc độ, slider, cùng Miyuki Kazuya suy đoán giống như đúc. Màu trắng tiểu cầu bay đến strike zone thấp góc độ sau đó hướng về một bên trượt batter box lên. Shirasu đột nhiên liền cảm giác mình trong tay chày nặng hơn 1000 cân đánh ra đi. Chỉ cần vung lên lần này chày là tốt rồi đem cầu đánh ra đi. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Chính mình đến tột cùng phải nên làm như thế nào. Nhưng thân thể chính là không nhúc nhích áp lực thật giống như sền sệt nước sông ngăn cản ở trước. Mặt của hắn, để hắn muốn động một bước đều vô cùng khó khăn không? Shirasu trong nội tâm phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét, hắn tuyệt đối không muốn tiếp thu như vậy thành quả. Ở Seido cao trung trong 2 năm này, nàng vô số lần từ trong địa ngục bò đi ra, hắn bò ra ngoài mục đích không phải là vì ở Koshien trên sàn thi đấu tự táng dương, tuyệt đối không thể từ bỏ ý chí kiên cường khởi động Shirasu thân thể để thân thể của hắn chuyển động. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.